Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Sanji. Cẩn thận một chút đừng bị cảm, xoắn suýt bộ dáng, đứng ở bên cạnh hắn thái thịt chiết phu lão bản liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này không còn gì khác, còn luôn luôn cho ta thêm phiền phức. Nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta Barati nhà hàng đã trở thành không biết bao nhiêu các mỹ nữ ưa thích đến, ăn uống chùa. Địa phương, lần này cũng là ngươi làm ra phiền phức, nếu không phải ngươi cho Nako Lý Khắc một miếng cơm ăn, nơi nào sẽ náo ra nhiều chuyện như vậy, cho nên mau cút cho ta ha. Không phải có người đang chờ ngươi sao? Sanji khi nghe thấy chiết phu lão bản lời nói về sau, động tác trong tay cứng đờ. Hắn biết rõ, mình kỳ thật cũng không phải là bị chiết phu lão bản cho mệt mỏi. Dù sao nhiều năm như vậy đều như vậy đến đây, cũng không gặp lão đầu tử nói cái gì lời nói. Đồng dạng làm cùng một chỗ tại trên hoang đảo trải qua đến không có nước và thức ăn tuyệt vọng cùng nạn đói, Sanji sở tác sở vi chiết phu lão bản kỳ thật cũng rất ủng hộ và rất lý giải. Làm một cái đầu bếp, bản chức làm việc liền là thỏa mãn người khác khẩu vị không phải sao? Về phần Sanji yêu trêu chọc mỹ nữ cái gì, chiết phu lão bản cũng chưa từng có để ý tới qua. Mỹ nữ bản thân liền là có thể mang đến buôn bán ngạch người. Dù sao những cái kia đi theo các mỹ nữ tới ăn cơm các nam nhân cũng sẽ không ở phương diện này hẹp hòi, mà đơn độc tới các mỹ nữ coi như miễn phí, lại thật sự có thể ăn hết bao nhiêu thứ. Cho nên Sanji rất rõ ràng, đây hết thảy đều là mượn cớ mà thôi. Chiết phu lão bản không nghĩ lại trói buộc mình, mà mình cũng không còn là cái chim non. Người hỗn đản này xú lão đầu, đều sớm muốn đuổi ta đi đi. Sanji nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai a, ta không giờ khắc nào không tại hối hận. Hối hận năm đó tại sao phải cứu ngươi cái này thối tiểu quỷ. Chiết phu lão bản khóe miệng treo lên một vòng ý cười mở miệng nói ra. Sanji liếc qua chiết phu lão bản chân, sau đó mở miệng nói ra. Đúng vậy a, không có ta, chân của ngươi khẳng định vẫn còn, ngươi vẫn như cũ còn có thể làm cái kia đại danh đỉnh đỉnh chân đỏ chiết phu không phải sao? Chiết phu lão bản cũng không trả lời Sanji, mà là mở miệng nói ra. Ô Blue, trong truyền thuyết có được toàn thế giới tất cả nguyên liệu nấu ăn mộng ảo đồ ăn chi hài. Ta lúc đầu ra biển cũng là vì tìm kiếm nó, đồng bọn của ngươi không đều nói không có cái kia phiến biển sao? Sanji trong lòng bỗng nhúc nhích, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, là đâu, bọn họ đều là nói như vậy, bất quá ta tin tưởng ô Blue ngay tại Grand Line phía trên. Ta đã già, không có cách nào tiếp tục đi tìm, huống chi ta còn muốn kinh doanh cái này nhà hàng đâu. Cho nên liền từ ngươi đi thay ta tìm kiếm a. Chiết phu lão bản nói đến đây dừng một chút, tiếp lấy hắn nở nụ cười nói ra, thay ta đi tìm kiếm chúng ta cộng đồng mộng tưởng ô Blue. Hừ, ngươi lão già thối tha này, ngươi nhưng đừng hy vọng ta tìm được ô Blue về sau còn biết trở về nói cho ngươi. Sanji ngạo kiều hừ một tiếng rồi nói ra. Sau khi nói xong, Sanji đem bếp lò bên trên ngọn lửa dập tắt, sau đó đem trong nồi mỹ thực đựng tại trong bàn ăn. Sau đó nhíu mày nói ra, trước đó ta cự tuyệt nhiều lần như vậy hắn mời, hiện tại lại muốn lên thuyền, có phải hay không quá mất mặt một chút, không bằng đợi kế tiếp hợp hải tặc sau khi đến, ta lại rời đi ha. Ngay tại Sanji nghĩ như vậy thời điểm, dáng dấp cùng đại lực thủy thủ Popeye hoạt hình, bình thường đầu bếp Paddy bưng một đống lớn đĩa đi đến nói ra. Uy, tạp dịch tiểu tử nơi đó lại phát sinh chuyện thú vị. Một cái rất không tệ mỹ nữ gia nhập vào bọn hắn băng hải tặc bên trong đâu. Muốn ta nói quả nhiên nam nhân vẫn là giống ta loại này kiên cường càng thêm có lực hấp dẫn a. ta đoán mỹ nữ kia liền là hướng về phía cái kia Roronoa Zoro đi. A ha ha ha a, không biết lúc nào sẽ có mỹ nữ coi trọng ta đây. Mỹ nữ, Sanji khi nghe thấy Paddy cái này đại lực thủy thủ, Popeye hoạt hình, lời nói sau đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức mở miệng nói ra. Nha, trốn tránh nhưng là nam nhân sỉ nhục, nói thế nào cũng phải đi thật tốt nói rõ một chút tình huống. Xem bọn hắn còn có nguyện ý hay không để cho ta gia nhập mới được a. Ba ngày sau đó, Luffy cơm nước no nê, Zoro thân thể cũng có thể trèo trông hắn miễn cưỡng đi động một cái. Nami gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm bên trong, Sanji cái này sắc đầu bếp cũng là như thế. Cho nên nói, chúng ta kế tiếp mục đích hơn là làng Kokoyashi, đúng không? Usopp mở ra một chương Đông Hải hải đồ, ở phía trên chỉ nói ra, không sai, ta mặc dù đã gia nhập vào trong các ngươi, bất quá còn có một ít chuyện phải xử lý. Đầu tiên muốn đem Nojiko đưa trở về, sau đó còn muốn cùng Belme cáo biệt, cuối cùng còn muốn đi hải quân thứ 16 chi bộ nhìn xem. Nami gật gật đầu nói, đi qua ba ngày này ở chung, mấy người cũng đều lẫn nhau biết một chút, bởi vậy làng Kokoyashi chuyện bên kia, Luffy bọn hắn cũng biết cái đại khái. Đã muốn đi, đương nhiên phải giải quyết rơi trong nhà nỗi lo về sau mới được. Huống chi, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chúng ta đi sau Nojiko nữ sĩ bị hải quân người chỗ áp bách. Lấy, cái kia Mao thượng tá, liền do chúng ta đến giải quyết hết. Sanji vừa nói, còn vừa cho Nojiko biểu trung tâm, mà Nojiko tại nhìn thấy Sanji bộ dáng này về sau, lại nghĩ đến muốn muội muội mình Nami cái kia tiểu ác ma tính cách. Tựa hồ đã nhìn thấy Sanji cái kia bị áp bách đường đi. Nha, bất quá ta đã muốn một chút biện pháp đi giải quyết chuyện này. Nói không chừng đến lúc đó căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ đâu. Nami cười một cái nói, đã như vậy, chúng ta liền cất cánh a. Luffy giơ cánh tay lên cao hứng hô lớn, trước khi đi đương nhiên muốn thu thập một chút hành lý. Luffy bọn hắn mặc dù không có cái gì hành lý, bất quá nơi này chính là nhà hàng a, hiện nay lại chiêu cái đầu bếp, đương nhiên muốn đem tương ứng nguyên liệu nấu ăn đều nhiều chứa một điểm. Tại Barati bong thuyền, Usopp một bên chuẩn bị giải khai cột Going Merry dây gai, vừa mở miệng nói ra, Sanji, cứ như vậy rời đi sao? Không cần cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi sao? Sanji cắn một điếu thuốc, nhìn một chút mặt biển, sau đó mở miệng nói ra, ta cùng xú lão đầu không có gì đáng nói. Sau khi nói xong, Sanji liền chuẩn bị leo lên Going Merry, mà Luffy bọn hắn cũng đều đem nên sắp xếp đồ vật tất cả đều sắp xếp gọn. Ngay tại Sanji chuẩn bị leo lên nấc thang kia thời điểm, tại nhà hàng lầu 2 trên ban công, Triết Phu lão bản nhìn xem Sanji tấm lưng kia, dùng hiếm thấy ôn hòa ngữ khí mở miệng kêu hắn một cái. "Uy, Sanji, cẩn thận một chút đừng bị cảm." Triết Phu lão bản nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà nguyên bản còn căn bản là nhìn không ra có bất kỳ ly biệt thương cảm Sanji khi nghe thấy cái này. Thật đơn giản một câu nhắc nhở về sau, cả người đều cương ngay tại chỗ, tiếp lấy cặp mắt của hắn không tự chủ được ẩm ướt. Trong đầu hồi tưởng lại mình cùng Triết Phu lão bản qua nhiều năm như vậy từng ly từng tí. Ở trong đó lớn lao ân tình, thật sự là vĩnh thế khó báo a. Sau một khắc, Sanji bỗng nhiên xoay người, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hung hăng cho Triết Phu lão bản dập đầu cái đầu. Tiếp lấy dùng mình cái kia mang theo thanh âm nức nở a hô to. Triết Phu lão bản, trải qua thời gian dài, cho ngài thêm không ít hỗn chướng chuyện phiền toái. Ngài đại ân đại đức, ta cả đời khó quên. Nóng hổi nước mắt rơi xuống tại Barati nhà hàng bong thuyền. chung quanh đến tiễn biệt các đầu bếp cũng đều không tự chủ được chảy xuống không thôi nước mắt. Cho tới nay đều rất ngoan cố, dù lão đầu, chiết phu lão bản khóe mắt cũng chẳng biết lúc nào ôn nhuận lên, hắn mang trên mặt ý cười nói ra. Quả nhiên nam nhân này ở giữa ly biệt liền hẳn là trầm mặc mới đúng a. Thật sự là thật mất thể diện. Thế gian này có thể cảm giác động nhân tâm có lẽ cũng không phải gió to sóng lớn gì. Có đôi khi vào lúc ly biệt thời điểm cái kia thật đơn giản một câu nhắc nhở, liền sẽ đánh trúng lòng người mềm mại nhất địa phương. Cứ như vậy, chiết phu lão bản đưa tiễn hắn yêu dấu trợ thủ, kế thừa lấy chiết phu lão bản ý chí, mang theo hai người cộng đồng tìm kiếm, ô blue, mộng tường. Sanji leo lên lắp phi thuyền, dương buồm khởi hành, cùng lúc đó, tại Đông Hải cái nào đó hải vực phụ cận, gánh xiếc thú bình thường trên thuyền hải tặc, Bắc Ghi bọn hắn đang theo lấy hải quân chú Đông Hải thứ 16 chi bộ đi tới. Bắc Ghi thuyền trưởng, có truyền ngôn nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk lúc này ngay tại Đông Hải. Sẽ không phải là tìm đến ngài a? Tạp Ba Kỳ cưỡi cái xe đạp trên bong thuyền một bên vòng quanh vòng, vừa mở miệng nói ra, ân, Mi Hóp, hắn đến Đông Hải sao? Bắc Ghi nghe vậy có chút hiếu kỳ dừng tay lại bên trong chuẩn bị rót rượu động tác. Mở miệng dò hỏi, mà lúc này, ngồi ở một bên Anvida thì trợn nhìn Bắc Ghi cùng Tạp Ba Kỳ một chút. Sau đó có chút trào phúng nói, các ngươi hai cái là đang diễn tiểu phẩm sao? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hokai sẽ đến Đông Hải tìm như ngươi loại này tiền truy nã 15 triệu berry nhỏ hải tặc. Các ngươi là tại mơ mộng hão huyền sao? Hỗn đàn, ngươi làm sao biết Bắc Ghi thuyền trưởng vĩ đại? Hắn nhưng là, Tạp Ba Kỳ khi nghe thấy Anvida lời nói về sau, phi thường bất mãn mở miệng chửi bới nói. Sớm tại năm đó hắn cùng cái này Bắc Ghi cùng đi lốc tao thấy qua tứ hoàng sang. Hiện nay Oka Shichibukai Gromas cùng Mihawk về sau, hắn liền đối Bắc Ghi cái kia, trong truyền thuyết đại nhân vật ẩn cư tại Đông Hải, thân phận vững tin. Không nghi ngờ, thay lời khác tới nói, hắn hiện tại liền là Bắc Ghi fan cuồng. Ai dám nói Bắc Ghi đại gia không phải, hắn đều muốn trở mặt. Bất quá Bắc Ghi ngược lại là bày ra một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân biểu lộ, mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Tốt, Tạp Ba Kỳ, Anvida dù sao mới gia nhập chúng ta không bao lâu nha, nàng có thể như vậy muốn không phải rất bình thường sao? Trước kia các ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Bất quá yên tâm đi, sớm muộn có một ngày nàng sẽ minh bạch ta Bắc Ghi đại gia vĩ đại. Nhưng là mặc cho Bắc Ghi đều đã nói như vậy, Anvida vẫn cảm thấy Bắc Ghi gia hỏa này đang trang bức, rất có thể là muốn hù dọa một chút nàng. Ngay tại Anvida chuẩn bị tiếp tục phản bác cũng trào phúng một cái Bắc Ghi thời điểm, đột nhiên một cái cao lạnh tiếng nói từ bọn hắn thuyền chung quanh trên mặt biển truyền ra. A, Bắc Ghi, ngươi quả nhiên còn tại Đông Hải a, lúc trước lưu lại ngươi sinh mệnh thẻ còn đúng là không sai đâu. Chỉ gặp ngồi tại thuyền tam bản bên trên Mihawk trong tay chính cầm một chương sinh mệnh thẻ, trên mặt ý cười nhìn xem tựa ở trên hàng rào chuẩn bị uống rượu Bắc Ghi nói ra. Mà Bắc Ghi lúc này cũng bị Mihawk cái này xuất quỷ nhập thần hành vi cho giật nảy mình, chén rượu trong tay đều kém chút không có đánh rụng. Cũng may hắn cùng Mihawk đều sớm rất quen, bởi vậy tại hơi hơi kinh ngạc một chút về sau, liền lập tức mở miệng nói ra, Mihawk, người thật đúng là tại Đông Hải a, mới vừa rồi còn nói về ngươi đâu, làm sao, là đến Đông Hải tìm bản đại gia uống rượu sao? A ha ha ha a, ngược lại cũng không tính là như vậy đi, bởi vì một số ngoài ý muốn việc nhỏ, ta liền thuận thế tới Đông Hải. Hiện nay ta đã chuẩn bị rời đi. Bất quá đã đến đều tới, cho nên vẫn là quyết định gặp ngươi một chút. Uống hai chén lại đi. Mihawk cười ha hả mở miệng nói ra. gặp được lão bằng hữu Bắc Ghi, tăng thêm trước mấy ngày những cái kia làm hắn cảm thấy chuyện thú vị. Cho nên lúc này Mi Hop tâm tình còn là rất không tệ. Sau khi nói xong, Mi Hop liền nhảy lên đi tới Bắc Ghi trên thuyền, mà Bắc Ghi thì mở miệng nói ra, có đúng không? Cũng chỉ có một mình ngươi tới rồi sao? Không có đem sang cái kia hỗn đản cùng Gromas cùng một chỗ mang đến sao? Cái kia hai tên ra hỏa một cái không liên lạc được. Một chuyện muốn chết, Mi Hop tiếp nhận Bắc Ghi đưa tới chén rượu nở nụ cười nói ra. Ngay tại Bắc Ghi cùng Mi Hop nói chuyện phiếm thời điểm, lúc này Anvida đã mộng bức. Mi Hop thế nhưng là ngàn vạn thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ thần tượng. Muốn thanh danh có danh thanh, muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị có địa vị, muốn nhan trị có, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN